Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, đêm xác chết trôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, mới nhất xuất hiện ở nơi này 7.000 quân ngụy không hề giống là loại kia tinh nhuệ biên quân. Ngược lại càng sở trường sửa cầu trải đường, Trầm Côn đối với Trung Ly một vùng địa hình cũng không có cái gì hiểu rõ. Hắn coi là chi này quân ngụy là lăng không tại Hoài Thủy Trung ương dùng tới du động bay tới Cự Mộc, trồng chất thành châu, nhưng trên thực tế Hoài Thủy Trung ương bản thân liền có sông ra mặt nước nhỏ châu. Tại mùa khô lúc, ven bờ một chút thôn dân thậm chí sẽ đuổi dê bò đi lên chăn thả. Nhưng những thứ này nhỏ châu lớn nhất hai cái cũng bất quá có thể dung nạp ngàn người. Chi này quân ngụy chỉ là dùng mấy cái ngày đêm thời gian, liền dùng gỗ nổi cùng dồn đất đem đại đa số nhỏ châu nối liền cùng một chỗ. 7.000 quân ngụy đóng quân trên đó, quân doanh cũng tựa hồ chỉ chiếm cái này đại châu bên trên một góc. Cho người cảm giác chính là lại đến 2-3 vạn người đều là dư xài. Chân chính khiến trong thành có chút tướng lĩnh muốn không đánh mà chạy chính là, trừ cái đó ra, cái này 7.000 quân ngụy một bên đóng cọc một bên trải cầu nổi. Ngắn ngủi một ngày đêm bên trong, liền tại chảy xiết trên mặt nước ngạnh sinh sinh nhấc lên một đầu có thể thông suốt Hoài Thủy bờ bắc con đường này thậm chí có thể thông hành xe ngựa, liền một chút chất đầy vật nặng xe bò đều thậm chí có thể thông hành. Hoài Thủy vốn chính là nơi hiểm yếu, Bắc Ngụy nếu là không có thủy quân, chính là đối diện trên bờ tới mấy chục ngàn thậm chí mười mấy vạn binh mã đều không qua được. Muốn dọc theo bờ bắc đường vòng thì ắt phải cùng Nam Triều phương Bắc Châu quận biên quân giao thủ, liền mất đi chiến cơ. Mà bây giờ lạch trời biến báo đồ, sông lớn đối diện quân ngụy có thể liên tục không ngừng trực tiếp mở phát tới đây công thành. Trong thành những thứ này khiếp đảm tướng lĩnh liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là đối với Vương Triều Tông những thứ này có dũng khí Nam Triều tướng lĩnh mà nói, chết thì chết vậy, nhưng trực tiếp bị dạng này một chi không thiện chiến đấu, chỉ thiện sửa đường trải cầu quân ngụy liền sợ vỡ mật. Kế tiếp chết đang chạy trốn loạn trận bên trong, vậy liền thật sự là chết không nhắm mắt, một hơi làm sao đều nuối không trôi. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, làm những cái kia ý đồ vụng trộm chạy trốn tướng lĩnh bị kéo tại bắc tường bên trên trực tiếp treo cổ. Theo trong thành quân sĩ không ngừng khiêu khích cùng chửi rùa, không cách nào nghỉ ngơi, chi này quân ngụy đáp lấy bóng đêm liền bắt đầu hướng phía Trung Ly thành tiếp tục tiến lên. Một chút đã dự chế xong phù bài liên tiếp dây thừng không ngừng bị đẩy vào trong nước. Đại lượng Bắc Ngụy quân sĩ trên người quấn lấy phù vật cũng trực tiếp nhảy xuống nước. Trong bóng đêm thấy không rõ những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ ở trong nước như thế nào động tác, nhưng mà những cái kia phù bài kết nối cố định tốc độ lại là hết sức kinh người. Bắc tường phía trên tất cả Nam Triều quân sĩ đều có thể xác định, nếu như bọn hắn không làm những cái gì, cái kia chỉ sợ tại mặt trời mọc trước đó, những thứ này phù bài liền có thể một đường kéo dài đến tường thành phía dưới. Bắc tường bên trên rất nhiều Nam Triều quân sĩ còn ở vào sử tử nguyên bản trong thành này cao nhất. Tướng lĩnh sợ hãi cùng thông suốt sau khi ra ngoài phấn khởi song trọng kích thích phía dưới, những cái kia tướng lĩnh bị xử tử lại không thể tránh né dẫn đến một số người mất đi đầy đủ ước. Thúc cùng tạm thời hỗn loạn, tại không có quân lệnh tiếng vang lên trước đó, cũng đã có thưa thớt mũi tên tiếng xe gió cùng một chút quân giới chấn minh thanh không ngừng vang lên. Thủ động thủ trước là Bắc tường bên trên Nam Triều quân sĩ, nhưng mà quân ngụy phản kích lại là vượt ra khỏi trên tường thành tất cả Nam Triều quân sĩ tưởng. Trong bóng đêm không ngừng có Bắc ngụy quân sĩ nhảy đến đã có chỗ cố định phù bài bên trên, sau đó mở cung thi bắn, ngang ngược tiễn minh âm thanh không ngừng vang lên. Theo càng ngày càng nhiều quân ngụy xuất hiện, Trong bóng đêm từ trên mặt nước, tên bắn ra mưa đã tạo thành tính áp đảo khí thế. Bắc tường bên trên Nam Triều quân sĩ kinh hãi phát hiện. Chi này Bắc Ngụy trong quân đội tiến sư số lượng viễn siêu hồ tưởng tượng của bọn hắn. Ở chỗ này lâm nước trên tường, Nam Triều bên này chỉ có hơn 200 tên tiễn thủ. Nhưng mà mặt nước phù bài bên trên quân Ngụy bên trong, chí ít tới 700-800 tên tiễn thủ tại thi bắn. Tại bất cứ lúc nào đều có lẽ đáng giá chân quý mũi tên lông vũ tại chi này quân Ngụy trong mắt. Tựa hồ tựa như là bình thường củi lửa đồng dạng. Bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không để ý mũi tên lông vũ tiêu hao. Một tên cầm trong tay tấm chắn tướng lĩnh không hiểu sâu nhíu lại lông mày. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện rồi đáp án. Tại những thứ này ngang ngược tiễn minh âm thanh bên trong, rất mau ra phát hiện ra mấy đạo dị hưởng đã hỗn loạn không chịu nổi trong không khí. Xuất hiện rồi ô ô minh thanh, tựa như là một loại nào đó cự vật đang đến gần. Tên này tướng lĩnh híp mắt lại, hắn nhìn thấy mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con bóng đen từ tất cả mũi tên phía trên hung hăng rơi xuống. Những bóng đen này mục tiêu cũng không phải là trên tường thành bất kỳ người nào, cũng không phải trên tường thành những cái kia cố định quân giới, mà là tường thành bản thân. Những bóng đen này toàn bộ vô cùng tinh chuẩn hung hăng nện ở trên tường thành. Tất cả trên tường thành quân sĩ đều cảm thấy tường thành chấn động. Tên này cầm trong tay tấm chắn tướng lĩnh đã nhô ra thân đi. Hắn nhìn thấy trên tường thành mảnh đá bay tán loạn. Những bóng đen này là to như tay em bé tinh cương, tên nỏ. Mà phần đuôi thì liên tiếp tinh tế thép đòi. Những thứ này thép đòi mặt khác một đầu, liên tiếp chính là mấy mảnh phù bài bên trên xe nỏ. Cái kia mấy chiếc xe nỏ cũng không dễ thấy. Lúc trước nhìn từ xa hắn còn tưởng rằng chỉ là một chút xe ngựa kéo lấy tạp vật. Vương Triều Tông không có chút do dự nào. Khi nhìn rõ cái kia mấy chiếc cũng không lộ ra cao lớn xe nỏ trong nháy mắt. Tên này tướng lĩnh quát chói tai lên tiếng. Tiếng như sấm rền, nguyên bản tại cảnh giác tuần thành Vương Triều Tông thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn thấy, tối nay Trung Ly thành địch nhân lớn nhất trong thành, không ở ngoài thành, song khi nghe được bắc tường bên trên thanh âm như vậy. Tại hơi thở tiếp theo lúc, thân thể của hắn liền cũng như mũi tên vậy hướng phía bắc tường bắn mạnh đi qua. Những thứ này Bắc Man Tử mượn cái này tên nỏ liền thép đòi trực tiếp kéo gỗ nổi tới đây. Thân ảnh của hắn mới vừa vặn bốc lên mưa tên ở tên này tướng lĩnh sau lưng xuất hiện. Tên này cầm trong tay tấm chắn tướng lĩnh cũng đã hướng về phía hắn hét lên một tiếng. Đồng thời không ngừng phát lệnh hô người cùng hắn cùng một chỗ đến tường một bên. Vương Triều Tông một cái nhảy vọt liền đến bên người của hắn. Dò xét đầu nhìn xuống đi, chỉ gặp trong nước không ngừng dâng lên bọt khí. Có thật nhiều cơ hồ hoàn toàn bộ màu đỏ lấy thân thể Bắc Ngụy quân sĩ từ dưới nước không ngừng trồi lên, trong tay của bọn hắn đều có một cái câu chảo. Cái kia đâm vào trên tường thành tên nỏ cuối cùng bên trên liên tiếp thép đòi bên trên vậy mà cũng có khóa chụp, mấy cái câu chảo một đưa vào đi. Theo những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ dùng sức, những thứ này thép đòi liền từ tên nỏ bên trên chóc ra. Vương Triều Tông hít thật sâu một hơi, hắn lại hướng nơi xa nhìn lại, liền hoàn toàn hiểu bên cạnh hắn tên này gọi là Dư Mặt Tật biên quân lão tướng vừa rồi câu nói kia. Lúc này thép đòi một chỗ khác cũng đã từ xe nỏ bên trên giải bên dưới. Lấy thị lực của hắn nhìn lại, lại là liên tiếp càng nhiều mang theo lơ là mảnh đòi. Mà những cái kia mảnh đòi lại liên tiếp rất nhiều gỗ nổi. Đại lượng gỗ nổi nếu là bị kéo dẫn tới đây, sau đó dùng vật nặng cố định tại thành này tường phía dưới. Thành tường kia bên trên nếu là nện bên dưới đại lượng gỗ đá, ngược lại tựa như là giúp những thứ này Bắc Ngụy người tại trong sông đập. Phù bài chế tạo vẫn cần thời gian. Nhưng gỗ nổi nếu là liên lụy bắt đầu, muốn ở phía trên trải tấm ván gỗ tạo thành giản dị cầu nổi liền 10 phần đơn giản. Lấy chi này quân ngụy trước đó thể hiện đi ra năng lực. Đừng nói để bọn hắn mấy ngàn người đến thành bên dưới. Kế tục lại đến Bắc ngụy quân đội, bọn hắn đều chỉ sợ có thể một bên tu một bên tạo. Đều ép đến cái này Bắc tường phía dưới. Chi này Bắc ngụy quân đội căn bản không tiếc mũi tên lông vũ. Chính là muốn trong đoạn thời gian này triệt để áp chế trên tường Nam Triều quân sĩ. Bọn hắn chính là muốn tại cái này thời gian cực ngắn bên trong. Liền giải quyết dứt khoát. Tại Dư Mạt Tật liên tục nghiêm nghị thét ra lệnh bên dưới. Chỗ gần người tu hành cùng tiễn sư đều tận khả năng cấp tốc di động đến rồi lâm thủy tường một bên. Từng đóa huyết hoa không ngừng từ trong nước dâng lên. Những cái kia từ trong nước toát ra Bắc ngụy quân sĩ không ngừng bị giết chết. Bọt máu tại tường thành phần dưới chồng chất bắt đầu. Lúc này có Thừa Mạt Tật chỉ huy. Vương Triều Tông biết mình tái phát quân lệnh cũng là vô dụng. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia mấy chiếc xe nỏ. Trong mắt hoàn toàn nghiêm túc. Khoảng cách xa như vậy. Thậm chí còn liên tiếp dạng này kỳ dị thép đòi. Loại này xe nỏ, chưa từng nghe nói qua Nam Triều có thợ rèn có thể chế được đi ra. Ma Tông, trong đầu của hắn không thể ngăn chặn hiện ra hai chữ này. Loạn thành trong nước sông lặn vượt qua đến Bắc ngụy quân sĩ tử thương rất thảm trọng. Những thứ này như to lớn trắng cá đồng dạng quân sĩ có lẽ là chi này Bắc ngụy trong quân đội thủy. Tính tốt nhất đám người này. Chỉ là ngoại trừ trên tường Nam Triều quân sĩ đối bọn hắn hình thành sát thương bên ngoài. Bắc ngụy người bắn ra chính mình mũi tên cũng mang đến không nhỏ ngộ thương. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù không phải Trung Sơn Vương Nguyên Anh Bạch Cốt quân. Loại này Bắc ngụy quân đội vẫn như cũ có tuyệt đại đa số Nam Triều quân đội không cách nào có thể. Sau dũng mãnh cùng lãnh huyết một mặt. Căn bản không có người muốn cải biến, không có đổi mới quân lệnh truyền đạt. Chi này Bắc ngụy quân đội hoàn toàn chính là dùng tươi sống sinh mệnh đến lấp. Nhìn lấy không ngừng từ trong nước bốc lên, sau đó lại cấp tốc bị bọn hắn giết chết Bắc ngụy quân sĩ trôi nổi trên mặt sông càng ngày càng nhiều. Trên tường thành tuyệt đại đa số Nam Triều quân sĩ trong mắt bi tráng vẻ mặt lại càng ngày càng đậm. Hơn. Bởi vì không ngừng có cự mộc bị liên lụy tới đây. Không ngừng va chạm, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Vượt qua nổi trống, một phía khác hoang trong đất, cũng dấy lên ngút trời hỏa quang. Bên kia quân ngụy cũng bắt đầu công thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,